nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 21, cái giá bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng không cần gấp gáp. Ngô trưởng quầy nghĩ thầm, sẽ sớm biết thôi, chờ vào y quán. Ngô trưởng quỹ đặt giỏ trúc xuống, lại khách khí mời tỷ đệ Mộc Cẩm ngồi. Sau đó áy náy nói, tiểu nhị trong cửa hàng em mở lát nữa mới tới làm việc, còn chưa có nước nóng pha trà. Mộc Cẩm vội đứng lên cảm ơn, nói không khát, không cần bận tâm. Ngô trưởng quỹ thấy tiểu cô nương cởi mở lễ độ như thế, khóe môi không khỏi nhếch lên, lập tức chuyển đề tài, hỏi Mộc Cẩm mang theo dược liệu gì đến bán. Mộc Cẩm vội đứng dậy, nói với ngô trưởng quầy, tiểu nữ mang đến tên Hoài Sơn Dại. Ngô trưởng quỹ đưa tay sờ sờ chòm râu thưa thớt, nghi hoặc nói, ngô mỗ mặc dù không dám tự xưng là y sư, nhưng cũng có thể nói là kiến thức rộng rãi. Như thế nào chưa từng nghe qua có vị dược liệu Hoài Sơn Dại này? Mộc Cẩm nhân tiện nói, vị dược liệu này tiểu nữ cũng là nghe được từ gia mẫu đã mất. Nghe gia mẫu từng nói qua, vị dược liệu này được ghi lại trong một quyển sách cổ. A, sách cổ ghi chép, là sách cổ gì? Ngô trưởng quỹ rõ ràng đối với sách cổ so với Hoài Sơn Dại càng cảm thấy hứng thú. Tiểu nữ khi đó còn nhỏ, mơ hồ nhớ rõ có mấy chữ Bách Thảo Cương. A, là thần nông Bách Thảo Cương kỳ. Ngô trưởng quỹ kích động chà bàn tay. Ánh mắt Mộc Cẩm lóe lên. Trưởng quỹ của y quán Quảng Ký quả nhiên không giống nhau. Cho dù chỉ là trưởng quỹ y quán Quảng Ký trong trấn nhỏ, đối với con đường y dược cũng hiểu biết sâu rộng như thế. Thần nông Bách Thảo Cương kỳ, nàng kỳ thật cũng không xem được toàn bộ. Kiếp trước nàng cơ duyên xảo hợp lấy được mấy trang tàn, mới để cho nàng biết một ít dược liệu hậu nhân không biết. Tiểu cô nương, mẫu thân nhà ngươi có đề cập với ngươi tung tích quyển y điển gì thế kia không? Ngô trưởng quầy vừa vội vừa kích động, vẻ mặt khẩn trương lại vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm vào mắt Mộc Cẩm. Lúc đó ta còn nhỏ, không nhớ, nhưng sau khi thất vọng, trong mắt ngô trưởng quỹ lại nổi lên ngọn lửa chờ mong. Nhưng cái gì? Mẫu thân mất tích của ta có nhắc tới. Đó là nàng cũng nghe người khác nói tới. Ngô trưởng quỹ càng nóng nảy. Tiểu cô nương còn nhớ rõ mẫu thân ngươi nói là ai nhắc tới quyển thần nông Bách Thảo Cương kỳ kia không? Mẫu thân ta lúc nhỏ từng bị bán đến nhà phú quý làm tiểu nha hoàn, lăn lộn rất nhiều nơi. Ngô trưởng quỹ hoàn toàn thất vọng. Thất vọng thì thất vọng, cũng cảm thấy là hợp tình hợp lý. Nếu không, một tiểu cô nương nông thôn không thấy kinh truyền trấn nhỏ làm sao biết thần nông Bách Thảo Cương kỳ chứ? Tuy nhiên, LT, thần nông Bách Thảo Cương kỳ, GT, danh điển y dược vĩ đại như vậy có tin tức, nhất định phải bẩm báo lên trên. Mèo không ăn cá, ngô trưởng quỹ, ngài có muốn xem một chút mấy miếng Hoài Sơn chúng ta đưa tới không? Mộc Cẩm không muốn nhiều lời với ông, dù sao nói nhiều cũng sai nhiều. Ngô trưởng quỹ vội vàng gật đầu. Thần nông Bách Thảo Cương kỳ, dược liệu trong y dược điển nhắc tới, hắn nhất định phải xem. Về phần có phải là dược liệu thật hay không, hắn nếm thử, nhìn một chút cũng sẽ biết 7-8 phần. Mộc Cẩm liền đi tới bên giỏ trúc, đem quần áo cũ trải ở phía trên lấy ra, lộ ra từng mảnh Hoài Sơn màu xám trắng phơi khô. Ngô trưởng quỹ không cần người khác nói, lập tức đưa tay lấy ra một mảnh, đầu tiên là đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát, lại cẩn thận ngửi, có mùi thơm thanh ngọt nhàn nhạt. Có tác dụng dược lý hay không trước không nói, khẳng định là không có độc. Hắn thậm chí có thể phán đoán ra, cái này là có thể làm đồ ăn ăn. Lại dùng tay bẻ ra một miếng nhỏ để vân vê, làm thức ăn cũng là một thứ tốt, ngài có thể nếm thử. Mộc Cẩm nhắc nhở, nghe nàng nói như vậy, liền biết tiểu cô nương đối với Hoài Sơn dại này rất có lòng tin, hắn cũng rất kích động, thật ra không cần Mộc Cẩm nhắc nhở, Ngô trưởng quỹ cũng sẽ thưởng thức một phen, nếu là hắn nơi này thu được dược liệu mới, như thế nào cũng coi như hắn lập một đại công a. Không chút do dự cắn một miếng nhỏ trên miếng Hoài Sơn. Cẩn thận thưởng thức, lập tức hai mắt sáng ngời. Mộc Cẩm nhìn thần sắc hắn liền biết sau khi hắn thưởng thức, ít nhất cũng biết chút dược lý của Hoài Sơn dại này. Nhân tiện nói, ta còn nhớ mẫu thân ta có nhắc qua một ít, nói Hoài Sơn dại này tốt cho tỳ vị, còn có công hiệu bổ thận giảm ho. Ngô trưởng quỹ nghe xong ánh mắt càng ngày càng sáng, nhịn không được hỏi, mẫu thân nhà ngươi còn nói cái gì, còn có, đúng rồi, mẫu thân ta còn nói Hoài Sơn này có thể bỏ vào trong xương nấu canh uống. Đó là dược thực đồng nguyên, Ngô trưởng quỹ thập phần cao hứng, còn có thể ngâm nước uống, khi ta còn bé ho khan, mẫu thân ta liền dùng cái này ngâm nước cho ta uống. Bụng ta trướng, mẫu thân ta liền hấp cái này cho ta ăn. Đúng rồi, Ngô trưởng quỹ cao hứng sờ thẳng chòm râu, chính là dược thực đồng nguyên. Cái này thật đúng là thứ tốt a. Khó trách này Hoài Sơn dại xuất từ thần nông bách thảo kỷ rồi. Lập tức, hắn liền quyết định mua lại một giỏ túc giã hoài phiến mà tiểu cô nương tỷ đệ mang đến. Và lại tiểu cô nương người ta cũng là người thật, nhìn Hoài Sơn này phơi nắng nhiều khô a, đều phơi ra phấn, tiểu cô nương, người cái giỏ trúc Hoài Sơn phiến ta đều muốn. Mộc Cẩm còn chưa có phản ứng gì, Mộc Tử Xuyên đã kích động nắm chặt quyền, không ngờ thật sự được đi, trưởng tỷ thật lợi hại. Mộc Cẩm biết, trưởng quỹ y quán Quảng Ký Phàm là có chút kiến thức. Nếu không đề cập tới LT thần nông bách thảo cương kỳ GT chỉ bằng xem ngửi nếm là có thể xác định đây là một vị dược liệu tốt. Sở dĩ nàng nhắc tới thần nông bách thảo cương kỳ là muốn nâng cao giá trị Hoài Sơn dại một chút, đương nhiên cũng chỉ là nàng thử một chút, cũng không cưỡng cầu, cũng may thành công rồi. Tiểu cô nương, dựa theo công hiệu Hoài Sơn dại này, Ngô mỗ dựa theo giá cả của Hoàng Cầm, Sơn Thù Du, người đây đã là thượng đẳng phẩm, Ngô mỗ ra giá 120 văn một cân, lại bởi vì ngươi là người đầu tiên bán Hoài Sơn dại. Về sau chỉ cần ngươi tới Hoài Sơn dại, chỉ cần là y quán Quảng Ký, Ngô mỗ có thể giúp ngươi mỗi cân trả thêm 10 văn tiền. Mộc Cẩm vội vàng nói cảm ơn. Ngô trưởng quỹ cười ngăn nàng nói cảm ơn, cười nói, còn có Hoài Sơn phiến này dược thực đồng nguyên, lại thêm 5 văn mỗi cân. Dược liệu từ trước đến nay đắt hơn lương thực, có 5 dược liệu thu hoạch kém, một số dược liệu đắt hơn lương thực hàng trăm văn cao. Nhưng nàng không ngờ rằng một trưởng quỹ ở thị trấn của y quán Quảng Ký lại có thể đưa ra mức giá như vậy. Lần này Mộc Cẩm thật sự kinh ngạc. Bởi vậy, nàng lại không khỏi đau lòng thay cho chính mình kiếp trước. Đời trước sao lại không nghĩ tới bán Hoài Sơn dại cùng các dược liệu khác chứ? Như vậy chính là một cân Hoài Sơn phiến 135 văn tiền. Tiểu cô nương ngươi đồng ý không? Mà lúc này, nghe Ngô trưởng quỹ một mực tại chủ động tăng giá, Mộc Tử Xuyên kích động thiếu chút nữa muốn ngất đi. Hắn không phải đang nằm mơ chứ? Trường tỷ phát hiện Hoài Sơn dại này cũng quá đáng giá. Hắn nghe trưởng bối trong thôn nói qua, trong cửa hàng gạo trên trấn một đấu 25 văn, một đấu là 12 cân rưỡi, một cân gạo 2 văn tiền một cân. Nói cách khác, trưởng tỷ bán đi một cân Hoài Sơn phiến là có thể mua hơn 60 cân gạo. Đột nhiên xuất hiện hạnh phúc, để Mộc Tử Xuyên cả người đều là nhẹ nhàng bồng bềnh, không có nửa điểm khí lực. Tiểu cô nương, thế nhưng đối với Ngô mỗ ra giá không hài lòng. Ngô trưởng quỹ thấy Mộc Cẩm nửa ngày không lên tiếng, vội vàng lại hỏi một câu. Cách chương.